Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, đệ 1339 chương thân thế hoài nghi. 47, sao bởi vậy, nàng cũng liền vội vàng từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới. Trạm chính, kia lão gia gia là ai nha? Tiểu Thiên cũng không nhận được Tưởng Quang Chính, nghi hoặc hỏi, Tử Lương gia gia, Dương Tử Mi giải thích nói, nguyên lai là Tưởng Nguyên Thủ, Tiểu Thiên cũng hiểu chuyện mà từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới. Bước ra tiểu bước, Dương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hướng Tưởng Quang Chính chạy đi, thanh âm điềm mỹ, gia gia, ngươi hảo sao, ta kêu Tiểu Thiên. Thấy hắn kia đáng yêu Dương Tử Mi, xuất phát từ lão nhân ái hài tử thiên tính, Tưởng Quang Chính ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đem hắn ôm lấy, Tiểu Thiên ngươi hảo, ngươi là nhà ai hài tử nha, như vậy đáng yêu, ta nha, ta là tỷ tỷ gia hài tử, Tiểu Thiên rất thích Tưởng Quang Chính, giống nhau làm quan người. Ở quan trường cái loại này dơ bẩn địa phương lăn lộn vài thập niên, âm mưu dương mưu tính tẫn, trên người cũng liền có một loại vẩn đục mùi hôi hơi thở. Nhưng là Tưởng Quang Chính cư nhiên không có, có loại nho nhã chính trực hơi thở, này thật sự là rất khó đến. Bởi vậy, mẫn cảm Tiểu Thiên cũng không bài xích, mà là chịu làm hắn ôm ni tỉ tỉ ngươi. Đúng rồi, chính là nàng nha, Tiểu Thiên chỉ vào Dương Tử Mi nói, Tưởng Quang Chính vui sướng nha, nếu nữ nữ là này Tiểu Thiên đáng yêu oa đệ đệ. Như vậy, chẳng phải là cũng ý nghĩa hắn là chính mình Tằng Tôn Tử. Này Tằng Tôn Tử mới hơn 2 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn lại vô cùng thông tuệ linh động đáng yêu. Hai người vừa thấy mặt liền như vậy hợp ý, khó được là huyết thống thiên tính, có tốt như vậy cháu cô gái, còn có tốt như vậy Tằng Tôn, này quả thực chính là hắn Tưởng gia thiêu vài thế cao hương mới đã tu luyện phúc khí nha. Ngoan, mau kêu từng ra ra Tưởng Quang Chính nhịn không được ở Tiểu Thiên phì đô đô trên mặt hôn một cái. Từ ái nói, Tiểu Thiên đứa nhỏ này cũng là cực độ khuyết thiếu ái, đặc biệt là lão nhân hiền lành, thấy Tưởng Quang Chính lập tức đem chính mình coi như tôn tử ái, cũng thực sảng khoái mà, nãi thanh nãi khí mà kêu to nói, từng gia gia hảo, hảo hảo hảo, ta hôm nay thật sự là quá tốt, ha ha ha ha, Tưởng Quang Chính sung sướng mà cười to. Ôm Tiểu Thiên đi vào Dương Tử Mi trước mặt, cho đã mắt từ ái hỏi, nữ nữ đúng không? Đúng vậy, Tưởng Nguyên Thủ thấy Tiểu Thiên cùng Tưởng Quang Chính một bộ gia tôn hài hòa bộ dáng. Dương Tử Mi liền hãn nhiên, thật là, còn khách khí gọi là gì Nguyên Thủ? Tiểu Thiên đứa nhỏ này đều kêu ta từng ra ra, ngươi cũng kêu, Tưởng Quang Chính dỗi nói. Đáy mắt mỉm cười, ánh mắt hiền lành, Dương Tử Mi lại lần nữa hãn nhiên, trong lòng ở nói thơ mờ ni chính mình thân ra ra, sẽ không thật là tưởng ra người đi. Này Tưởng Quang Chính xem chính mình ánh mắt, hoàn toàn là cùng Tằng Chấn Long giống nhau, chẳng lẽ hắn biết trong đó nội tình, bởi vậy mới vừa lên tới. Liền lập tức muốn nhận chính mình cái này cháu cô gái. Chính mình cùng Tưởng Tử Lương chi gian, thật là thúc cháu quan hệ. Ngày đó Tưởng Tử Lương chính là đối chính mình được rồi 3 quỳ 9 lại bái sư đại lễ. Vạn nhất là chính mình thân thúc thúc nói, kia chính là giảm thọ hành vi nha. Ngẫm lại liền đầu lớn, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt. Tưởng Quang Chính cho rằng nàng lập tức còn không thể tiếp thu chính mình cái này từng ra ra. Cũng liền cười nói, không vội không vội, chờ thói quen, lại chậm rãi kêu, Tiểu Thiên, đúng không, khanh khách. Tiểu Thiên cười xấu xa. Triều Dương Tử Mi thè lưỡi, tỷ tỷ, ngươi về sau muốn rối rắm, hảo hỗn độn quan hệ nha. Này vui sướng khi người gặp họa ra hỏa. Dương Tử Mi đặng hắn liếc mắt một cái. Cái gì hỗn độn quan hệ? Tưởng Quang Chính không rõ bọn họ hai người đang nói cái gì. Không có việc gì, không có việc gì. Ha ha, Từng ra ra, ngươi hảo hiền lành nga. Vì rời đi tầm mắt, Tiểu Thiên lại ở nãi thanh nãi khí ôm Tưởng Quang Chính kêu lên. Tưởng Quang Chính vừa nghe, trên mặt cười khai một đóa hoa, đem Tiểu Thiên ôm đến gắt gao, thật giống như ôm khi còn nhỏ Tưởng Tử Lương giống nhau. Tưởng Tử Lương khi còn nhỏ cũng là cùng Tiểu Thiên giống nhau đáng yêu. Tiểu Thiên tuyệt đối là chính mình thân tằng tôn không tồi. Sao sao sao sao, hết chương.